Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 140, ngân tinh cô uống nhiều quá. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh lắc đầu, không được. Anh ấy nói muốn tôi đợi anh ấy. Du Văn hơi lo lắng, bên ngoài trời lạnh thế này, bệnh còn chưa khỏi, nếu lỡ tình hình nặng hơn, anh ta không biết giải thích với sếp mình như thế nào. Thẩm Ngân Tinh ôm trán, dường như bây giờ rượu mới bắt đầu có tác dụng, cô nhìn mọi thứ trước mặt có chút quay quay. Nếu không, cô lên xe đợi chủ tịch, Du Văn lại đề nghị. Cô lắc đầu, thôi, để tôi đi tìm sếp. Da đầu Du Văn nóng lên, hiện giờ chắc sếp phải xã giao nhiều, gặp những người quan trọng. Cô Thẩm lại uống quá nhiều, nếu cô đi lên thì chẳng phải lại rối như mì tôm sao. Nhưng Thẩm Ngân Tinh hiện giờ không nghĩ nhiều được như vậy, cô chỉ biết mình đã đợi rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy người. Cô không biết phải đợi bao lâu nữa. Nói xong, cô chống tay lên thành bồn hoa bằng bê tông, đứng dậy. Lắc lư người hai lần, cô mới ổn định cơ thể, bàn tay muốn đỡ lấy của Du Văn đờ ra. Không sao, tôi không sao. Cảm ơn, khi nhận thấy sự giúp đỡ từ Du Văn, cô ngại ngùng nhìn anh ta mỉm cười. Nụ cười ngày thường lạnh nhạt là thế, nhưng dường như đã bị rượu làm dịu đi. Cởi bỏ lớp ngụy trang, nụ cười của cô đầy chân thành và... Du Văn không thể nghĩ được thêm một từ vựng nào có thể điền vào chỗ trống đó. Anh ta còn chưa chạm vào Thẩm Ngân Tinh đã rụt lại như chạm vào một củ khoai lang nóng phỏng tay. Nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô. Du Văn hơi hoảng hốt, cô đã lảo đảo đi về phía khách sạn. Cô Thẩm, Du Văn vội vàng chạy lẹt đẹt theo sau. Thật là, làm lính xếp bao năm nay, giờ đây anh ta cảm thấy công việc ngày càng khó khăn hơn. Bảo anh ta chăm sóc một cô gái say xỉn, đụng không được sờ không được nổi cơn càng không được, anh ta thật sự không biết phải làm sao. Chỉ có thể như bây giờ, lẽo đẽo theo sau, nhìn chằm chằm cô gái đi đằng trước rồi cầu trời khấn Phật để cô đừng đụng vào đâu cũng đừng ngã. Nhưng, nếu bạn sợ một điều gì thì chắc chắn chuyện đó sẽ đến. Phía trước có một bãi đậu xe bị khóa, Thẩm Ngân Tinh không để ý tới, đạp trúng mũi giày. Cô đi giày cao gót nên không vững, cả người ngã về phía sau. Xung quanh không có gì để níu, cô không nắm được bất kỳ thứ gì để giữ mình lại. Du Văn hoảng hồn, vội vàng chạy tới muốn đỡ cô, nhưng khi nhìn thấy người nào đó sải bước đi tới, bước chân của anh ta lập tức dừng tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, kết quả tệ hại nhất đã không xảy ra. Một cơn gió mạnh ập đến từ sau lưng, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ không thể làm ngơ. Không ngờ cô lại tuột vào lòng của một ai đó. Thẩm Ngân Tinh sửng sốt muốn đứng dậy nhưng lại bị anh giữ chặt. Đừng lộn xộn, lồng ngực rộng đầy sức sống, nhịp tim mạnh mẽ, giọng nói trầm thấp và hơi thở lạnh lẽo quen thuộc khiến cô không vùng vẫy nữa. Bạc Hàn Xuyên, là anh, giọng anh có chút lười biếng, hơi khàn, nhưng khi trả lời cô lại có thêm một chút. Vui vẻ, chưa nhìn mà đã biết là anh, không tệ, Thẩm Ngân Tinh thở một hơi dài, xoay người khỏi vòng tay anh. Đôi giày cao gót pha lê dưới chân cô thực sự không hợp với người đang say. Chỉ xoay người một vòng, suýt nữa lại ngã xuống. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, Thẩm Ngân Tinh vô thức giơ tay vòng qua cổ anh. Cách chương.